Chương 1. Nhận biết nhân tài. Có cặp mắt tinh đời, nhận biết nhân tài. Làm thế nào để nhận biết nhân tài? Trước hết, phải ngay thẳng, không thiên vị. Không được lấy tướng mạo thay cho tiêu chuẩn đức tài. Từ những điều nhỏ nhặt cũng có thể nhận biết được bản chất của con người. Nhân tài được sử dụng phù hợp sẽ đạt hiệu quả mong muốn. Một nhỏ, tướng mạo đẹp, xấu không biểu thị tài năng cao thấp. Dựa vào tướng mạo để chọn người là căn bệnh chung trong xã hội. Thời Xuân Thu, Trúc Đà, đại phu nước Vệ với tài nói năng đã làm cho Vệ Linh Công và phu nhân Nam Tử sủng ái Tống Chiêu, tiểu thư xinh đẹp nước Tống. Về điều này, Khổng Tử nói, không có lời phỉnh nhịnh của Trúc Đà sẽ không có vẻ đẹp của Tống Chiêu. Chuyện đời khó tránh khỏi. Đây là cách nhìn đúng đắn, vì một con người chỉ dựa vào tài khéo nói và một bộ mặt đẹp mà được trọng dụng thì đó là một thứ tệ nạn. Tôn Tử cũng bàn luận về vấn đề này. Trong Thiên Phi Tướng, ông đã phê phán cách nhận biết con người theo chủ nghĩa duy tâm, chỉ ra luận điệu hoang đường của việc dựa vào dung nhan để chọn người. Ông nói, nhìn tướng mạo dáng điệu của một người, tìm hiểu nghiên cứu tư tưởng của người đó, nghiên cứu tư tưởng một người không bằng xem người ấy lựa chọn phương pháp tư tưởng gì. Tuân Tử chỉ rõ, thân hình cao thấp, béo gầy, tướng mạo đẹp xấu đều không thể quy định phẩm chất, tư tưởng của một con người tốt hay xấu, năng lực lớn hay nhỏ. Ông nêu ví dụ, Vệ Linh Công có một thần tử tên là Công Tôn Lã, thân dài 7 thước, mặt dài 3 thước, rộng 3 tấc, dáng hình rất cổ quái nhưng lại nổi danh thiên hạ. Tôn Thúc Ngao nước Sở, tóc vừa hói vừa thưa, tay trái dài, tay phải ngắn, thân hình thấp bé. Chưa đến thanh gỗ ngang chiếc xe mà làm được Sở Bá. Diệp Công Tử, bé nhỏ gầy gò nhưng lại dẹp được loạn, Bạch Công Thắng, bình định được nước Sở dễ như trở bàn tay, nhân nghĩa công danh nổi tiếng đời sau. Từ Yển Vương, mắt nhìn thấy chán, Khổng Tử, tóc tai rũ rượi, hình dạng rất khó coi. Thân hình Chu Công thì như que củi khô, Cao Đào thì mặt xanh như quả dưa. Hoành Yêu, đại thần của Văn Vương, râu ria xồm xoàng, nhìn chẳng thấy mặt mũi lại gù lưng. Y Doãn không có lông mày và râu, Đại Vũ, Thương Thang đều thọt chân. Mắt Nghiêu, Thuấn có hai con ngươi. Đối với họ, phải coi trọng về phẩm hạnh, học vấn, chứ không phải là cao thấp, đẹp xấu. Tướng mạo đẹp cũng có, ví dụ, vua Kiệt Trụ, tướng mạo khôi ngô bậc nhất thiên hạ, sức mạnh phi thường, địch nổi trăm người, nhưng rồi người chết, nước mất, là đại nhục trong thiên hạ. Tiếng xấu để đời, phải thấy đó mà tránh vậy. Người đời sau, khi nói đến vị vua mất nước, tất đều lấy đó làm gương. Những con người có kết cục như vậy không phải tướng mạo xấu mà do tài sơ, trí thiển, tư tưởng thấp hèn, không biết lựa chọn người hiền, dùng nhân tài. Từ đó có thể thấy, một người có tài năng hay không, không liên quan gì đến tướng mạo, không thể dựa vào tướng mạo để đánh giá con người, cũng như không thể dùng đấu để đong đo nước biệt. Tagore đã nói, anh có thể dựa vào vẻ bề ngoài để bình luận về một bông hoa, một con bướm, nhưng không được dựa vào bề ngoài để đánh giá một con người. Môn học nhận biết con người của lãnh đạo cũng chỉ rõ, không được dựa vào tướng mạo để chọn người. Vì như thế, dễ chọn nhầm, dùng sai. Trên thực tế, trong những người tướng mạo xấu xí có nhiều nhân tài, trong những người tướng mạo khôi ngô cũng có không ít kẻ hèn kém. Không ai có thể tìm thấy mối liên hệ tất yếu giữa tài năng với tướng mạo của con người. Lãnh đạo khi nhận biết con người không nên lấy tướng mạo làm tiêu chuẩn. Như vậy mới có thể nhận biết đúng cấp dưới, có thực tài hay không, có phải là người tài đức song toàn hay không. Hai nhỏ, nhận biết con người từ những điều nhỏ nhặt. Tu dưỡng đạo đức được hình thành trong rèn luyện dần dần từ những điều nhỏ nhặt. Những mối họa trên đời cũng phát triển dần dần từ những điều nhỏ nhặt. Họa và phúc khi vừa manh nha cũng đều là những điều nhỏ nhặt khó thấy. Lãnh đạo phải từ cái nhỏ mà thấy được cái lớn, từ những điều nhỏ nhặt mà nhận biết được bản chất con người. Con người trong giao tiếp thường chỉ thấy được cái lợi trước mắt mà không xét đến cái hại về sau. Vì tham bát bỏ mâm mà tự đặt mình vào nguy hiểm, với những người này ta không nên kết giao. Thời xưa khi đại tướng quân Đậu Kiến lấy vợ, các quan trong nước đều đến chúc mừng. Thái thú Hán Trung cũng muốn cử người đi, Lý Mệnh là cấp dưới có khuyên can. Đậu Hiến là kẻ hành động ngang ngược, sắp nguy vong đến nơi, xin ngài không nên giao tiếp. Thái thú sợ, không chúc mừng sẽ mang họa. Lý Mạnh bèn xin được làm sứ giả đến chúc mừng. Trên đường đi, ông cố ý kéo dài thời gian. Chưa đến nơi đã được tin Đậu Hiến bị giết hại, cho nên từ cái nhỏ mà thấy được cái lớn, từ điều đã biết để nhận biết được những điều chưa biết. Đó là yêu cầu đầu tiên về lập thân xử thế, thậm chí là yêu cầu đầu tiên để duy trì mạng sống. Ở nước Mỹ, có một phụ nữ rất thông minh. Bỗng, một hôm bà rút hết tiền tiết kiệm đã gửi nhiều năm ở một ngân hàng. Mấy hôm sau, ngân hàng này vỡ nợ. Rất nhiều người lấy làm lạ. Không hiểu tại sao bà lại đoán biết trước được sự việc. Bà tiết lộ, cách đó không lâu, trong một buổi dạ hội, bà gặp ông tổng giám đốc của ngân hàng này và thấy ông ta ăn mặc, trang điểm rất cầu kỳ, ngay đến móng tay cũng được chăm sóc tỉ mỉ ở mỹ viện cao cấp. Bà lập tức linh cảm tiền gửi ở ngân hàng có nguy cơ mất trắng. Vì một người đàn ông có tinh thần vươn lên mạnh mẽ trong sự nghiệp không bao giờ phung phí tiền bạc và thời gian vào việc trang điểm bản thân. Sự nhạy cảm nhìn từ việc nhỏ mà biết được việc lớn của người phụ nữ này quả là hiếm thấy. Đặc điểm tính cách và bản tính cá nhân của một người thường biểu lộ qua một số thói quen, qua lời nói cử chỉ, điệu bộ của người đó. Những người nói năng liến láu, cử chỉ bộc chộp, cặp mắt đưa đảo, tình cảm dễ xúc động thường là những người tính tình nóng nảy, những người nhiệt tình, thẳng thắn, hoạt bát, hiếu động, phản ứng nhanh, thích giao tiếp thường là người có tính tình rộng mở. Những người cư xử tế nhị, nét mặt cẩn trọng, nói năng từ tốn, cử chỉ mực thước thường là những người có tính cách cẩn thận. Những người nói năng, bất cẩn, tự khoe khoang, thích dạy đời thường là người kiêu ngạo, tự phụ. Những người lịch sự, trọng tín nghĩa, thực sự cầu thị, tâm tính ôn hòa, tôn trọng người khác thường là người cẩn thận, khiêm tốn. Với những đối tượng khác nhau như thế, nhất định phải phân tích cụ thể và đối xử phù hợp. Người lãnh đạo khi tìm hiểu con người không nên bị mê hoặc bởi những biểu hiện bên ngoài mà nên biết rõ bản chất bên trong của họ. Thứ nhất, người nào dễ dàng hứa mà không cân nhắc khả năng thực hiện thì thường sẽ thất hứa, trở thành người khó giữ chữ tín. Thứ hai, người nào mà việc gì cũng cho là đơn giản, khi bắt tay vào, việc ắt sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không làm tròn công việc. Thứ ba, người nào hấp tấp, vội vàng, xem ra rất nhanh nhảu, thì thực họ đến rất nhanh mà rút lui cũng rất nhanh. Như Mạnh Tử đã nói, kẻ đến nhanh là kẻ rút nhanh, và người như vậy sẽ không kiên trì đến cùng. Thứ tư, người nào khi giải quyết công việc mà đại ngôn, ba hoa, thao thao bất tuyệt, tưởng như có con mắt tinh đời nhưng thực ra thì đụng đâu hỏng đấy. Thứ năm, người nào thích ngấm ngầm cho người khác những ân huệ nhỏ nhặt, đó chỉ là sự ban ơn, làm tăng những ham muốn vật chất của cấp dưới. Cuối cùng cũng không nên cơm cháo gì. Thứ sáu, người nào bên ngoài tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng, có vẻ trung thành, đáng tin cậy, nhưng có thể đâm dao sau lưng. Loại người này là đáng sợ nhất. Ba nhỏ, thức tỉnh nhân tài đang ngủ say. Nhiều vị lãnh đạo có xu hướng xính ngoại trong việc tìm kiếm và trọng dụng nhân tài, nhưng lại không nhận biết được nhân tài ngay bên mình. Có thể nói, những người lãnh đạo đó đã phạm sai lầm vì không biết mình, biết người. Khác xa với hướng trên, các doanh nhân Nhật Bản đã áp dụng nhiều biện pháp, chiêu hiền, đãi sĩ ngay trong doanh nghiệp của mình và đã gặt hái được nhiều thành công. Thức tỉnh nhân tài đang ngủ say là cách làm cao tay trong việc dùng người của các nhà doanh nghiệp Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp lớn chú trọng tuyển dụng công khai, rộng rãi trong nội bộ doanh nghiệp với tiêu đề quảng cáo: bạn chính là tổng giám đốc. Trong nội bộ doanh nghiệp tiến hành trưng cầu phương án phát triển sự nghiệp mới. Những phương án qua thẩm duyệt được chấp nhận và khả thi, công ty sẽ xuất 90% vốn. Người có đề án xuất 10% vốn thành lập công ty mới và trở thành tổng giám đốc. Sự thực chứng minh loại công ty mới này đã động viên được nhiệt tình công tác của công nhân viên. Ngoài ra còn xây dựng chế độ thách thức chuyên chế. Nhân viên muốn chuyển đổi vị trí hay công việc có thể trực tiếp đề đạt về giám đốc phụ trách nhân sự. Sau khi thẩm duyệt, lập tức được điều động hoặc bổ nhiệm, nâng bậc phù hợp. Thực tế cho thấy, những nhân viên này do chủ động xin điều chuyển nên phát huy được năng lực đúng chỗ, nhiệt tình công tác, được khẳng định. Doanh nghiệp cũng thu được lợi ích không nhỏ. Thực tiễn cũng chứng minh rằng, lãnh đạo doanh nghiệp muốn tìm được nhân tài trong nội bộ doanh nghiệp, chấn hưng công ty có thể sử dụng hai biện pháp truyền thống sau đây. 4 nhỏ, trò chuyện để nhận biết nhân tài. Một cách làm rất quan trọng của người lãnh đạo là thông qua trò chuyện trực tiếp để tìm hiểu đối tượng. Chú ý, chỉ trò chuyện khi đã tạo được bầu không khí tự nhiên, vui vẻ, thoải mái. Không nhất thiết phải có mục đích khi nêu vấn đề gì quan trọng. Có thể trò chuyện thoải mái về mọi chủ đề, thông qua thái độ, nhận thức để nắm được ý nghĩ, cá tính, tâm lý và trình độ của nhân viên. Phải biết phân biệt trong lời nói của họ đâu là sự thật, thể hiện được cá tính, đâu là những lời nói huênh hoang, không có ý nghĩa gì để đánh giá về họ. Phương pháp này rất có hiệu quả trong việc tìm hiểu tâm lý của nam nhân viên hoặc những người có tính cách mạnh mẽ. Bí mật của phương pháp thích tướng là vận dụng tâm lý đối nghịch. Thường trong một số điều kiện đặc biệt, có những lời nói ngược lại với nguyện vọng chủ quan của đương sự để gây ra phản ứng ngược lại, trái với tính chất thông thường. Hiện tượng này rất thường gặp trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, một tác phẩm nghệ thuật vốn không gây được sự chú ý của mọi người, nhưng khi được bình luận sẽ tạo ra hứng thú rất lớn. Một số thứ càng cấm, người ta lại càng muốn biết về nó. Xin nêu một ví dụ đơn giản. Khi trước mặt một người nào đó, bạn nói, anh ta không làm được việc này và cảm thấy thất vọng, anh ta sẽ lập tức nghĩ cách làm bằng được việc đó để chứng minh rằng bạn đã đánh giá sai với anh ta. Qua cách thích tướng đó, có thể thấy nét độc đáo trong đặc điểm tâm lý và tính cách con người. Khi sử dụng phương pháp này, người lãnh đạo phải chú ý có chừng mực, phải xuất phát từ thiện ý với nhân viên, phải được chuẩn bị kỹ, vận dụng linh hoạt đối với từng đối tượng và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Tóm lại, nhận biết nhân tài để dùng đúng chỗ là tiền đề quan trọng để phát huy tiềm năng của nhân viên trong doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp tới thành công. Năm nhỏ, hiểu người mới dùng được người. Đó là chân lý đối với bất cứ người lãnh đạo nào. Có hiểu người mới không dùng người một cách mù quáng. Nên trong các công ty hiện đại đều lưu hành khẩu hiệu: hiểu người mới dùng được người. Làm thế nào để hiểu được nhân tài? Điều kiện đầu tiên là phải đánh giá khách quan. Lãnh đạo phải có tấm lòng như vậy thì mới phát hiện được người thật sự có tài năng. Nhân tài cũng giống như tảng băng, nổi lên mặt nước chỉ có 10%, còn lại chìm dưới nước 90%. Khó khăn trong việc phân biệt nhân tài trước hết là ở những trở ngại khách quan. Thứ nhất, con người không thể dùng phương pháp thí nghiệm khoa học để phân tích vì chi nhân chi diện bất chi tâm. Biểu hiện bên ngoài tuy giống nhau nhưng cái tâm bên trong khác nhau. Biểu hiện bên ngoài và tâm tính của một người chưa hẳn đã thống nhất. Do lòng người khác nhau, mỗi người có bộ mặt riêng, có những điều phải giấu kín trong lòng. Những biểu hiện ra bên ngoài chưa hẳn là đã để trong lòng. Thứ hai, việc học và hành của mỗi người cũng khác nhau. Có mặt mạnh, mặt yếu, lúc ẩn, lúc hiện, không thống nhất, thay đổi tùy thời, tùy chỗ, thậm chí ở một người trong một ngày về mặt tinh thần cũng có thay đổi, thật khó nắm bắt. Hai là những trở ngại chủ quan. Thứ nhất, tốt xấu, yêu ghét bị ràng buộc bởi thành kiến và thiên kiến tâm lý cá nhân. Khi người đánh giá đã có ấn tượng tốt đối với một vài phẩm chất của người được đánh giá, sẽ đánh giá cao tất cả phẩm chất của người đó. Ngược lại, nếu đã có ấn tượng xấu, sẽ đánh giá xấu. Nên, ghét người chỉ nhìn thấy mặt xấu, yêu người chỉ nhìn thấy mặt tốt. Tư Mã Quang nói, cái tâm đã lệch thì sự việc cũng lệch theo. Nếu vui thì không thấy điều tức giận, nếu tức giận thì không thấy điều vui, yêu thì không thấy điều xấu, ghét thì không thấy điều hay. Cho nên giữa yêu và ghét phải hết sức thận trọng. Nếu yêu mà biết được cái xấu, ghét mà biết được điều tốt, sẽ dùng được nhân tài. Nếu bản thân người lãnh đạo thiếu năng lực nhận biết nhân tài hoặc có tư tâm ghét người thật tài, thích kẻ nịnh bợ, mong củng cố quyền uy, sẽ làm mai một nhân tài. Thứ hai, nếu bị hạn chế bởi những nhân tố lai lịch, tư cách, hiện thực thì nhân tài dễ bị mai một. Một khi người lãnh đạo nhận nhầm kẻ gian dảo là người trung thực, nhầm kẻ xấu là người tốt, nhầm kẻ ngu dốt là người thông minh, thì sự việc nhất định sẽ thất bại. Nếu ngược lại, cũng thất bại. Nên muốn biết người, dùng người đúng, trước hết phải loại bỏ những trở ngại nói trên mới đạt được hiệu quả. Người lãnh đạo phải biết cá tính của từng nhân viên, có khác nhau do ảnh hưởng bởi môi trường sống, sự từng trải, trình độ học thức. Nói cụ thể, có rất nhiều yếu tố quyết định đến từng cá nhân như xuất thân, bối cảnh, môi trường, thói quen, kết bạn, giai tầng xã hội, nghề nghiệp, tâm lý, động cơ, nguyện vọng, v.v. Nên là người lãnh đạo phải biết cá tính của cấp dưới, phải biết một cách khách quan cá tính của nhân viên dưới quyền, tìm hiểu một cách khách quan hình thể, tướng mạo, thân thế, cũng như phẩm đức, tính cách, tu dưỡng, năng lực của họ. Phải đi sâu, đi sát, phải đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của họ để tìm hiểu bản chất và để đánh giá họ hợp tình, hợp lý, tuyệt đối không được chủ quan. Muốn trở thành người lãnh đạo có tầm nhìn xa, phải biết đặc điểm cá tính của cấp dưới mới có thể thật sự quản lý tốt. Người xưa đã chỉ rõ, dùng con tuấn mã khi bắt chuột sao bằng con mèo, người đói được châu báu không bằng có được bát cháo. Sử dụng nhân tài phải phù hợp, sử dụng không đúng sẽ không đạt hiệu quả mong muốn, có khi làm thui chột tài năng. Nên trong công tác quản lý, phải căn cứ vào tình hình khác nhau của con người mà sử dụng các biện pháp khác nhau. Về mặt này, đã có nhiều ý kiến đúng và những bài học phản diện, xin nêu 8 điều dưới đây. Thứ nhất, người có đức không quá coi trọng tiền tài, không thể dùng lợi ích vật chất để dụ dỗ họ, có thể để họ quản lý tài chính. Thứ hai, người dũng cảm, coi thường khó khăn, không thể dùng gian khổ, nguy hiểm để thúc ép, có thể để người đó giải quyết những việc khẩn cấp. Thứ ba, người thông minh, tài trí, hiểu rõ sự việc, không thể đánh lừa anh ta, có thể giao phụ trách công việc quan trọng. Thứ tư, người ngu đần, dễ bị lừa, không thể giao việc đàm phán, nhận xét, đánh giá. Thứ năm, người không trung thành, dễ dao động, không thể cho biết cơ hội làm ăn. Thứ sáu, người tham tiền tài, dễ bị dụ dỗ, không thể quản lý tiền tài. Thứ bảy, người nặng về tình cảm, sẽ dễ thay đổi ý kiến, không thể giao việc quyết sách. Thứ tám, người lộn xộn, dễ làm cho việc thêm rối loạn, không thể làm công việc có trật tự hoặc công việc có tính chất lâu dài. Sáu nhỏ, phương pháp thăm dò tích cực của chim gõ kiến. Đối chiếu hành động với lời nói là cách nhận biết nhân tài chính xác nhất. Nhưng nếu đối tượng khảo sát không có biểu hiện bằng hành động, người lãnh đạo cũng không thể chờ đợi mãi, phải tích cực, chủ động, dụ cho đối tượng phải hành động để quan sát thăm dò. Cách làm tích cực này có thể gọi là phương pháp chim gõ kiến. Chim gõ kiến muốn ăn côn trùng, trước hết phải dùng cái mỏ dài gõ vào thân cây để thăm dò chỗ nào có côn trùng. Người lãnh đạo vận dụng phương pháp thăm dò tích cực này, trước hết phải chủ động dụ cho đối phương thể hiện để quan sát tìm hiểu, hoàn toàn giống kiểu chim gõ kiến. Ngụy Võ Hầu có lần thỉnh giáo Ngô Khởi, nhà quân sự đại tài, dùng binh về vấn đề thăm dò tình hình địch, đã hỏi: khi đối trận với quân địch, nếu không rõ tình hình địch thì phải làm thế nào? Ngô Khởi đáp: phải dùng cách dụ địch. Trước hết ta phải vờ ứng chiến, sau đó rút lui, nhân cơ hội này quan sát phản ứng của địch. Nếu quân địch vẫn giữ nghiêm đội hình, không đuổi theo ta, chứng tỏ tướng lĩnh quân địch rất có trí tuệ. Ngược lại, nếu chúng ùa ra đuổi theo, chứng tỏ viên tướng địch ngu dốt, bất tài. Đó chính là phương pháp nắm rõ nội tình kẻ địch, có ghi trong binh pháp Tôn Tử. Đối với lãnh đạo ngày nay vẫn là bài học rất tốt. Đặc biệt, khi muốn nhận biết hành vi của người giả dối, thì người lãnh đạo dùng phương pháp này rất có hiệu quả. Nhìn vào biểu hiện bề ngoài, không thể thấy được rõ tâm ý của con người. Nếu muốn biết rõ họ nghĩ gì, có thể dùng phương pháp thăm dò, từ những phản ứng của họ để nhìn thấu vào nội tâm. Phương pháp thăm dò có 8 cách. Thứ nhất, hỏi trực tiếp đối tượng, biết trình độ để phán đoán. Thứ hai, truy đến cùng, căn vặn mọi việc, xem phản ứng của đối tượng. Thứ ba, bố trí những người không có liên quan để tìm hiểu các khía cạnh khác, quan sát phản ứng của đối tượng. Thứ tư, tiết lộ bí mật cho biết, xem phản ứng để tìm hiểu nhân cách. Thứ năm, giao trọng trách về kinh tế cho đối tượng để quan sát phẩm cách của con người. Thứ sáu, dùng gái đẹp để thăm dò tính tình, cẩn trọng và sức kiềm chế. Thứ bảy, giao việc khó để thử dũng khí. Thứ tám, cho uống rượu, lợi dụng khi say để thăm dò thực tâm. Bảy nhỏ, phương pháp quan sát so sánh, nhận biết nhân tài. Một ông vua khi nói chuyện với cận thần đã kể câu chuyện đại ý là: gia đình nọ có người chồng đối xử với vợ rất lạnh nhạt, thật không tốt. Nếu tình cảm vợ chồng không hòa hợp, và có lý do ly hôn chính đáng, có thể đàng hoàng thuận tình ly hôn. Nếu không thì vợ chồng phải quý trọng nhau đến trăm năm đầu bạc, không những đồng cam mà càng phải cộng khổ. Nhưng con người này bạc tình ngay cả với vợ mình thì có thể biết anh ta sẽ đối xử ra sao với người khác. Loại người này tuyệt đối không thể tin cậy. Đó là từ thái độ đối xử với vợ để suy ra thái độ xử thế của anh ta. Đây là phương pháp quan sát so sánh. Ông Lưu, phụ trách công tác tuyên truyền quảng cáo của công ty mỹ phẩm A, đã cho biết một kinh nghiệm. Trong buổi làm việc với một đại lý quảng cáo, vì muốn lôi kéo khách hàng nên vị đại lý quảng cáo đã nói ra toàn bộ bí mật tuyên truyền của công ty B, đối thủ cạnh tranh của công ty A. Ông Lưu nghe đến đây bỗng nghĩ, người này không có mối thâm giao với mình, tại sao lại cho mình biết bí mật của công ty B? Như vậy, anh ta cũng có thể tiết lộ bí mật của công ty A cho công ty B. Ông Lưu đã dùng phương pháp quan sát so sánh, nhận rõ quỷ kế của đối tác. Từ đó, ông không còn tin tưởng đại lý quảng cáo này nữa. Trong cuốn Hàn Phi Tử cũng có nhiều thí dụ thực tế về phương pháp quan sát này. Văn Tử là trọng thần nước Tấn, do dính dáng vào một vụ án nên vội vàng chạy trốn đến một thị trấn nhỏ ngoài kinh thành. Người tùy tùng nói với ông, viên quan thống lĩnh thị trấn này đã từng ra vào tám cửa dinh thự, có thể coi là thân tín, chi bằng ta hãy đến nhờ họ nghỉ tạm. Đợi hành lý chuyển đến sẽ đi tiếp. Không được, người này không thể tin cậy được. Sao thế, người này đã từng hầu cạnh đại nhân rất thân mật. Ừ, người này biết ta thích âm nhạc, đã biếu ta cây đàn quý, biết ta thích châu báu, đã biếu ta đá ngọc. Loại người không dùng lời khuyến cáo, chân thành, mà dùng của báu để làm ta vui lòng. Nếu ta đến dựa vào hắn, tất sẽ bị bắt dâng, nộp cho nhà vua, để giành được sự tín nhiệm. Do đó, Văn Tử không dám dừng lại, cũng không kịp đợi hành lý, tiếp tục lên đường ngay. Văn Tử quả không sai, về sau viên quan này đã chặn hai xe hành lý của Văn Tử, dâng lên vua lấy thưởng. Trước kia, có một du sĩ tên là Lỗ Đan, đến nước Trung Sơn, muốn đem sách lược của mình dâng lên nhà vua, nhưng chưa tìm được cửa. Lỗ Đan đã lấy nhiều vàng bạc, châu báu biếu tặng cận thần thân tín của nhà vua, cậy nhờ dẫn tiến. Cách làm này có hiệu quả ngay, Lỗ Đan được nhà vua vời vào gặp. Trước khi yết kiến còn được tiếp đãi sơn hào hải vị. Trong bữa tiệc, không biết Lỗ Đan nghĩ gì, bỗng buông đũa đứng dậy khỏi cung. Cũng không về nhà trọ mà lập tức rời khỏi nước Trung Sơn. Các tùy tùng lấy làm lạ bèn hỏi, họ đối đãi hậu hĩ thế, sao ngài lại bỏ đi? Lỗ Đan trả lời, nhà vua này đã bị cận thần giật dây, tự mình không có chủ kiến gì. Sau này, nếu có người nói xấu ta, nhà vua nhất định sẽ trừng trị ta, chi bằng rút lui sớm là hơn. Lạc Dương, tướng quân nước Ngụy dẫn binh đánh nước Trung Sơn. Con trai Lạc Dương đang ở nước Trung Sơn, bị quốc vương nước này giết lấy thịt nấu nồi canh, đưa đến doanh trại quân đội Lạc Dương đang vây ngoài thành. Lạc Dương mặt không biến sắc, đã ăn hết canh. Ngụy Vương được tin, cảm động nói, Lạc Dương vì ta mà ăn thịt con trai mình. Nhưng vị đại thần bên cạnh lại nói với giọng trách móc, con người dám ăn cả thịt con mình, nhất định dám ăn thịt bất cứ ai. Về sau, Lạc Dương đánh bại được nước Trung Sơn, khải hoàn trở về, tuy được Ngụy Vương trọng thưởng, chiến công nhưng từ đó cũng không được trọng dụng nữa. Mạnh Tôn là trọng thần nước Lỗ, khi đi săn bắt được một con hươu con, lệnh cho gia thần là Tần Tây Ba lấy xe chở hươu con về. Trên đường về luôn nghe thấy tiếng kêu ai oán của hươu mẹ chạy theo xe. Tần Tây Ba thấy rất thương hại và đã thả hươu con về rừng. Khi Mạnh Tôn về đến nhà, biết rõ chuyện hết sức tức giận nên cho bắt giam Tần Tây Ba. Nhưng 3 tháng sau, Mạnh Tôn không những xá tội mà còn giao cho Tần Tây Ba nhiệm vụ phò tá cho con trai mình. Kẻ hầu cận kinh ngạc hỏi, trước đây ngài vừa trừng phạt hắn, nay sao lại giao trọng trách cho hắn? Mạnh Tôn đáp, ngay đến con hươu con, Tần Tây Ba cũng không nỡ bắt, còn thả ra thì đối đãi với con trai ta nhất định cũng sẽ rất nhân từ. Những ví dụ trên đều dựa vào quan sát thái độ đối tượng khi đối xử với người và việc, từ so sánh đi đến kết luận. Vì vậy, có thể thấy, đối xử với người và việc tưởng là chuyện nhỏ nhưng lại phản ánh phẩm hạnh đạo đức của một con người. Nó giúp người lãnh đạo có được phương pháp tốt để quan sát con người, đồng thời cũng khuyến cáo lãnh đạo bạn không để tâm khi làm một việc nhỏ nào đó, nhưng đã được người bên cạnh để tâm và ghi nhớ mãi. 8 nhỏ, phân biệt nhân tài kỹ thuật và nhân tài quản trị. Kế hoạch phi thuyền Apollo đổ bộ lên mặt trăng của Mỹ có tới 420.000 người, mấy trăm công ty và 120 trường đại học tham gia, kéo dài tới 10 năm. Với 1,5 triệu hạng mục lớn nhỏ, tổn phí tới 24 tỷ đô la. Trong đó, chỉ riêng tên lửa sao thổ tải phi thuyền Apollo có tới 7,6 triệu linh kiện, tương đương với 20.000 máy truyền hình cùng làm việc, mà không được phép để xảy ra dù chỉ là một sự cố nhỏ. Về mặt kỹ thuật, kế hoạch Apollo có liên quan đến công trình tên lửa đẩy, công trình điều khiển kiểm soát, công trình thông tin, công trình điện tử và các ngành y học, sinh vật học, vân vân, tất cả đều phải phối hợp với nhau. Mỗi hạng mục kỹ thuật đều có yêu cầu kỹ thuật riêng nên phải sử dụng phương pháp quy hoạch mô đun. Đối với người tổng chỉ huy kế hoạch phi thuyền lớn, như thế phải có yêu cầu rất cao về mặt trình độ, phải thông thạo kỹ thuật, vừa tinh thông quản trị. Thế nhưng, việc lựa chọn người tổng chỉ huy lại không phải là người đứng đầu về kỹ thuật, mà là chọn ông Weber, người có trình độ kỹ thuật hạng 2 nhưng giỏi công tác tổ chức quản trị. Sau này, khi nói đến kinh nghiệm thành công của mình, ông Weber đã nói: "Chúng tôi không hề sử dụng một kỹ thuật nào chưa có ai sử dụng. Kỹ thuật của chúng tôi là tổ chức quản trị khoa học. Cho nên, nhân tài quản trị và nhân tài kỹ thuật bình thường khác nhau và phải tiến hành phân biệt từ nhiều mặt. Thứ nhất, so sánh về đặc điểm hành vi công tác. Nhân tài về kỹ thuật thường chỉ nhìn nhận vấn đề theo quan điểm kỹ thuật, sắp xếp công việc từ góc độ kỹ thuật với mục tiêu giải quyết vấn đề kỹ thuật, công việc cũng nhằm làm thế nào để làm tốt công việc đó. Nên khi làm việc, chú trọng vào sự vật mà ít nhìn nhận vấn đề từ tổng thể hệ thống. Nhân tài quản trị giỏi lại nhìn nhận vấn đề từ tổng thể hệ thống, không những nhằm vào tổng thể của nội bộ hệ thống mà còn rất chú trọng đến nhu cầu của tổng thể, tức là quản lý toàn diện 4 nhân tố, tổ chức, kết cấu, vận hành và môi trường ảnh hưởng đến công năng phát triển của hệ thống. Đạt mục tiêu tổng thể. Công việc của họ là nhằm làm thế nào phát huy hết hiệu quả tài nguyên hiện có, bao gồm cả kỹ thuật. Làm thế nào tổ chức cho mọi người hành động để thực hiện được mục tiêu tổng thể. Đây là công việc nặng về quan hệ, tổ chức, phối hợp hoạt động. Nhân tài kỹ thuật trong công việc luôn có thói quen khi có đủ thông tin có liên quan rồi mới phán đoán. Còn người quản trị ưu tú trong công tác ít khi có hoặc không thể có được các thông tin dự báo trước, nên những quyết đoán mà họ đưa ra phần lớn đều có tính mạo hiểm, thậm chí có thể đạt được 80% kết quả với 20% lượng thông tin có được. Họ cũng dám dựa vào trực giác của mình để mạo hiểm. Nhân tài kỹ thuật luôn chú ý phát triển cá nhân nhằm giữ vững nhiệt tình và năng lực kỹ thuật chuyên môn để theo kịp sự phát triển chuyên ngành. Vì vậy, họ chú trọng giải quyết những chi tiết về kỹ thuật và đưa ra quyết sách về công việc của bản thân họ. Sức sáng tạo của họ là hành vi cá thể, có tính hướng nội. Còn người quản trị ưu tú luôn tập trung sức chú ý vào công tác tổng thể, phải làm việc gì, phải làm vào lúc nào và cần bao nhiêu kinh phí. Phải chỉ đạo hoàn thành công việc đồng bộ, làm thế nào để phát huy được tính tích cực của những người làm công việc đó. Sức sáng tạo của nhân tài quản trị là hành vi hướng ngoại của một quần thể, nên mấu chốt để thành công của nhân tài quản trị là biết tính toán, nghiên cứu vấn đề từ góc độ tổng thể hệ thống, phối hợp với môi trường, phải giỏi dùng người và giao trách nhiệm cho người khác. Đồng thời, bản thân mình cũng phải chú ý nâng cao nghệ thuật và kỹ xảo hoạt động về mặt chính trị. Tiêu chuẩn để phán đoán nhân tài kỹ thuật thành công trong công tác chủ yếu là dựa vào các nhân tố có thể biết trước, quy nạp mọi vấn đề có liên quan và dựa vào những đánh giá khách quan, những tiêu chuẩn đã xác định để quy nạp. Tiêu chuẩn để phán đoán nhân tài quản trị thành công trong công tác chủ yếu lại dựa vào nhu cầu và hành vi có liên quan đến nhiều người, mà nhu cầu và hành vi này có khi lại là những thứ rất khó dự liệu trước. Cũng có nghĩa là nhân tài quản trị có thành công trong công việc hay không phản ánh từ bản thân người đó, mà được nhận xét, đánh giá từ thành tích, hiệu quả của đối tượng được người đó quản lý. Thứ hai, so sánh về mặt nhân tố, động lực trong công việc. Nhân tài kỹ thuật chủ yếu thích làm các công việc khác nhau và mới mẻ về mặt kỹ thuật, trực tiếp nghiên cứu các hạng mục hoặc đề tài kỹ thuật. liên hệ với các đồng nghiệp cùng ngành, có sức cạnh tranh về kỹ thuật, tự mình vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn, yêu cầu có địa vị tự chủ và được sự thừa nhận của đồng nghiệp. Còn nhân tài quản trị lại có hứng thú về khả năng lãnh đạo, đề ra kế hoạch tỉ mỉ, giúp đỡ đồng nghiệp và giao tiếp, liên hệ với người đồng hành cùng chí hướng, chịu trách nhiệm về mạo hiểm trong quyết sách và thực hiện quyền lực, phấn đấu cho mục tiêu tổng thể của hệ thống tổ chức. Thứ ba, so sánh về quan niệm giá trị. Nhân tài kỹ thuật lấy trình độ kỹ thuật cao, thấp để thể hiện giá trị con người, chủ yếu bao gồm hoàn thành nhiệm vụ công tác, đạt kết quả theo mục tiêu, được đồng nghiệp thừa nhận, hành động có chủ kiến, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, vận dụng sáng tạo tài năng cá nhân. Nhân tài quản trị lấy việc thực hiện mục tiêu tổng thể để thể hiện giá trị cá nhân, chủ yếu bao gồm có năng lực chỉ huy người khác, có lòng tự hào và dũng khí giành lấy chức vụ quản trị, tham gia vào mọi hoạt động, bao gồm hoạt động quyết sách. Từ ba mặt, đặc điểm hành vi công tác, nhân tố động lực và quan niệm giá trị trên giúp cho lãnh đạo nhận biết được những điểm khác nhau giữa nhân tài kỹ thuật và nhân tài quản trị, đồng thời giúp cho nhân tài kỹ thuật đã chuyển sang cương vị quản trị và lãnh đạo chú ý khắc phục những mặt hạn chế về trình độ của mình, nhanh chóng thay đổi quan niệm giá trị của cá nhân, thay đổi nhân tố động lực để rèn luyện, đào tạo, chuyển hóa bản thân mình theo đặc điểm hành vi công tác của con người quản trị, cố gắng trở thành người quản trị ưu tú. Mặt khác, lãnh đạo doanh nghiệp khi tuyển chọn, đề bạt nhân tài kỹ thuật làm công tác lãnh đạo và quản lý, trước hết phải chú ý đến quan niệm giá trị, nhân tố động lực và đặc điểm hành vi công tác để xét nhân tài kỹ thuật có khả năng chuyển thành nhân tài quản trị được không. Nhân viên kỹ thuật giỏi chưa chắc đã trở thành người quản lý giỏi. Tri thức uyên bác là điều kiện tiền đề để quản lý công việc có hiệu quả, nhưng chưa đủ để tạo thành tài năng lãnh đạo và quản lý. Người lãnh đạo phải hết sức chú ý phân biệt được nhân tài kỹ thuật ở các dạng khác nhau, tìm được người có khả năng. Nhân tài kỹ thuật ở dạng thứ nhất, đang làm công tác chuyên môn kỹ thuật nhưng cơ bản có đầy đủ nhân tố động lực của nhân tài quản trị. Họ có trình độ kỹ thuật, chuyên môn không thật sâu, hoặc không phải là hạng nhất, song có chí hướng, giá trị của nhân tài quản trị. Dạng nhân tài kỹ thuật này chuyển sang làm công tác quản trị sẽ khá nhiệt tình trách nhiệm, nên cũng thích ứng với đặc điểm hành vi công tác của nhân tài quản trị. Đối với dạng nhân tài kỹ thuật này, nên tích cực tuyển lựa, đề bạt vào cương vị lãnh đạo và quản lý. Nhân tài kỹ thuật ở dạng thứ hai, có một số nhân tố động lực của nhân tài quản trị, nhưng không thật sự muốn chuyển sang cương vị lãnh đạo và quản lý. Đối với nhân tài kỹ thuật dạng này, phải nghiên cứu mạnh dạn sử dụng họ làm công tác lãnh đạo và quản lý. Khi họ đã chuyển sang cương vị lãnh đạo và quản lý, thấy được giá trị, ý nghĩa của công việc sẽ có chí hướng phấn đấu tốt và rất có thể thành công bất ngờ. Nhân tài kỹ thuật ở dạng thứ ba, họ có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất cao nhưng không có chí hướng giá trị của nhân tài quản trị, cũng không muốn làm công tác quản lý. Với dạng nhân tài này, thường không nên đề bạt vào cương vị lãnh đạo quản lý vì nhân tài đặt sai vị trí sẽ không phát huy được. Nếu cứ cố gượng ép đưa vào cương vị lãnh đạo quản lý, rất có thể sẽ dẫn đến thất bại hoàn toàn. Vì tố chất cơ bản của họ khác nhau, dùng người như thế vừa lãng phí nhân tài, vừa hỏng việc. Chín nhỏ, 4 cách nhận biết nhân tài quản trị cấp trung gian. Muốn nhận biết nhân tài quản trị cấp trung gian như chủ quản bộ phận, lãnh đạo doanh nghiệp nên làm theo các cách dưới đây, tin rằng sẽ hiệu quả. Thứ nhất, nhận biết nhân tài qua tiến cử, tức là dùng cách tổ chức tiến cử, nhân viên tiến cử, chuyên gia tiến cử, tự tiến cử kết hợp với lãnh đạo cấp trên phê duyệt. Tiến cử là một hình thức tốt để phát hiện nhân tài, khai thác trí tuệ con người. Người lãnh đạo nên đề xướng việc tiến cử người khác và khuyến khích tự tiến cử. Người xưa có câu nói, thiên lý mã thường có, còn bá nhạc không thường có. Mọi người đều phải tranh nhau làm bá nhạc. Mạnh dạn tiến cử người có tài năng, nên có ngành nghề, đơn vị đã đặt ra giải thưởng bá nhạc, nhưng vẫn còn có một số nhân tài không gặp thời, nên lãnh đạo phải khuyến khích họ tự tiến cử. Người tự tiến cử thường rất ít, họ có lòng tự tin, có động lực nội tại, muốn làm nên sự nghiệp, nhưng ngày nay vẫn chưa hình thành phong trào tự tiến cử, vì xung quanh những người tự tiến cử vẫn có những lời ong tiếng ve như thích làm quan, ngông cuồng. Trước hết, người lãnh đạo phải xóa bỏ được định kiến lệch lạc này, tạo điều kiện tốt cho người tự tiến cử, bảo vệ lòng nhiệt tình của họ, khuyến khích họ mạnh dạn tự tiến cử. Hai nhỏ, nhận biết nhân tài bằng cách mời đảm nhiệm chức vụ. Có thể mời trực tiếp hoặc đăng tin mời người ưu tú. Cũng có thể mời người phụ trách chính rồi để người đó thành lập nội các, tập hợp những người giỏi. Cách mời đảm nhiệm. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân tài cạnh tranh, thay đổi được tình trạng bất hợp lý, phân phối không đúng ngành nghề, dùng người không đúng học vấn, có lợi cho việc phát huy sở trường, khai thác tiềm lực của nhân tài. Mời làm việc cũng phải tiến hành nghiêm túc theo đúng trình tự quy định, kết hợp với sát hạch, khảo nghiệm để đánh giá, tránh để những kẻ bất tài đánh lận con đen. Mười mấy năm nay, các ngành các cấp đều dùng cách này có hiệu quả tốt. Treo bảng cầu hiền cũng là cách làm đã có từ lâu. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, Chu Nguyên Chương sau khi khởi nghĩa, đến đâu cũng treo bảng cầu hiền, trên bảng ghi rõ. Hiền nhân quân tử đi theo lập công, ta sẽ dùng lễ đối xử. Chu Nguyên Chương đã dùng cách này chiêu mộ được nhiều nhân tài, nên đã dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ba nhỏ, nhận biết nhân tài bằng cách dân chủ bình chọn. Chủ yếu dựa vào việc theo dõi hàng ngày của bộ phận tổ chức, cán bộ, rồi do lãnh đạo cấp trên phê chuẩn để quyết định người định chọn. Thực hiện cách làm này, tư tưởng người lãnh đạo phải thật công tâm, giữ vững nguyên tắc, dùng người hiền tài. Không được dùng người vì tình thân, không dùng người bè cánh, không dùng người dễ bảo, không dùng người vì quyền lực. Cách làm này dễ xảy ra tình trạng chỉ có một số ít lãnh đạo quyết định, công nhân viên không có quyền bầu ra người lãnh đạo mình, nên có thể xảy ra hiện tượng một số người chỉ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên mà không chịu trách nhiệm với công việc, với công nhân viên dưới quyền, thậm chí có thái độ hai mặt, trước lãnh đạo thể hiện một cách, trước cấp dưới lại thể hiện cách khác. Do đó, phải giữ vững nguyên tắc, tập trung dân chủ, bổ nhiệm phải kết hợp với công nhân viên bình chọn, thăm dò ý kiến quần chúng và qua sát hạch trên văn bản. Bốn nhỏ, nhận biết nhân tài bằng cách tạm giao việc. Trước khi bổ nhiệm, việc đánh giá người đó có đảm đương được chức vụ mới hay không cũng chỉ dựa vào phán đoán và chưa có thực tế chứng minh. Để không bị sai lầm, có thể tạm gác việc để thử một thời gian, hoặc cho làm trợ lý, qua rèn luyện thực tế khảo sát thế thích hợp mới bổ nhiệm làm chính thức. Mười nhỏ, sử dụng nhân tài khác thường vào việc không bình thường. Trong quản lý nhân sự, coi trọng việc tuyển dụng người có đủ tiêu chuẩn vào vị trí công tác thích hợp. Ai muốn có được vị trí phù hợp, trước hết phải có đủ tư cách. Theo đó, thực hiện chế độ sát hạch là nội dung cốt lõi trong quản lý nhân sự. Nhưng dù phương pháp kiểm tra tư cách để bổ nhiệm chức vụ đã được xác định trong quá trình phát triển lâu dài của tổ chức, doanh nghiệp, vẫn có người lãnh đạo bằng con mắt tinh đời với cách nhìn trực quan, chuẩn xác khi tuyển chọn, đề bạt nhân tài và thường rất có hiệu quả. Công ty Honda trong một lần chiêu mộ nhân tài ưu tú, vị chủ trì công việc tuyển chọn lưỡng lự trước quyết định nên chọn ai trong hai người ứng tuyển sáng giá nhất. Ông đã xin ý kiến và chủ tịch Honda Soichiro đã buột miệng nói: "Hãy chọn người không bình thường." Honda Soichiro cho rằng người bình thường sức phát triển có hạn, còn người không bình thường có sức phát triển rất lớn và thường có những hành động phi thường. Cách nhận biết người tài này của công ty Honda đã làm cho công ty trong nửa thế kỷ qua phát triển thành siêu doanh nghiệp thế giới. Nhân tài mà không có cá tính rõ rệt thì không thể có sản phẩm độc đáo đặc sắc. Viện nghiên cứu kỹ thuật Honda Nhật Bản chuyên chiêu mộ quái tài có cá tính khác lạ. Nhân viên của viện thường có hai loại. Loại thứ nhất, mê Honda, nghĩa là thích xe Honda đến mức mê mệt. Họ không tính toán chuyện lương bổng, đãi ngộ mà tự mình nghiên cứu để phát minh, chế tạo ra kiểu xe Honda mới. Loại thứ hai là những nhân tài có tính cách kỳ quái. Họ chỉ nghĩ ra những thứ kỳ lạ, hoặc thích đề ra những ý kiến khác thường, hoặc chỉ chú tâm vào phát minh sáng tạo. Honda Soichiro cho rằng, phải mạnh dạn giao quyền cho cấp dưới, nhưng phải đề ra mục tiêu cao. Còn làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo không cần phải khoa chân múa tay, hãy để cho các quái tài tự nghĩ cách. Con người bị sức ép mạnh mới nảy sinh được sức sáng tạo. Những kiểu xe mới của Honda thường được giải thưởng lớn về thiết kế xe hơi tại Mỹ đều do những người được coi là quái tài đó phát minh. Công ty Nippon Electric, từ một xưởng nhỏ với vài người, chỉ sau 10 năm đã phát triển thành một doanh nghiệp trên 700 công nhân, có sản phẩm cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Một trong những nguyên nhân thành công của công ty là có cách nhận biết nhân tài khá độc đáo. Thí dụ, công ty đã khảo sát thực tế, thu thập số liệu trong thời gian khá dài, có kết luận đối với những người đến làm việc sớm và muộn. Những người đi làm muộn, phần lớn đều có thành tích tương đối kém, đến công sở thì vội vội vàng vàng, khi làm việc thì uể oải, chậm chạp, dáng vẻ buồn ngủ. Những người này đương nhiên hiệu quả thấp. Thế giới này cũng không có những người toàn tài, không thể việc gì cũng làm xuất sắc. Nhưng nếu có dư thời gian để suy nghĩ nghiên cứu đầy đủ trước khi làm việc thì họ có thể làm tốt công việc. Nếu không có thời gian, việc gì cũng làm vội vội vàng vàng sẽ dễ dẫn đến xảy ra sai sót. Là người lãnh đạo chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân tài, phải nhận biết được nhân tài thực sự, không những đối xử đúng đắn với những người tán đồng ý kiến của mình, mà còn có thể tiếp nhận cả những quái tài. Phải chú ý mọi hành động của cấp dưới, từ những hành động đó thấy được thật tài để làm căn cứ tuyển chọn. Bằng nhiều kênh để tuyển chọn nhân tài. Phương pháp phát hiện, tuyển chọn và đề bạt nhân tài của lãnh đạo nói chung phải giữ vững 4 nguyên tắc sau. Một là phải giữ vững nguyên tắc dân chủ hóa, phải chuyển từ phương pháp dựa vào sự hiểu biết trong phạm vi hẹp của một số ít cán bộ lãnh đạo quyết định sang cách phát huy dân chủ, giữ đường lối quần chúng, dựa vào quần chúng làm bá nhạc. Mở rộng tầm nhìn để quần chúng tiến cử người hiền tài. Hai là phải giữ vững nguyên tắc công khai hóa, phải chuyển dần từ cách thức quản lý khép kín, thần bí hóa công tác tổ chức cán bộ nhân sự trước đây sang cách làm công khai bằng nhiều kênh, nhiều tầng, nhiều góc độ, đa dạng hóa để phát hiện, tuyển chọn và đề bạt nhân tài. Không có tính công khai thì không thể có tính quần chúng, dân chủ và cạnh tranh. Ba là phải cạnh tranh công khai, công bằng. Cạnh tranh công bằng là một nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường. Thực hiện cạnh tranh công bằng để bố trí hợp lý nhân tài. Thông qua cạnh tranh công bằng có thể phát hiện nhân tài và sử dụng hợp lý nhân tài. Từ đó chặn đứng được hiện tượng sống lâu lên lão làng hoặc chỉ đơn thuần dựa vào ấn tượng của cá nhân lãnh đạo. Phát hiện, tuyển chọn và đề bạt loại cán bộ dễ bảo, không cầu có công nhưng mong không có tội, chặn đứng hiện tượng dựa vào mọi quan hệ để chạy chức. Cạnh tranh công bằng cũng là biện pháp quan trọng để thực hiện người có tài lên, kẻ bất tài xuống. 4 là phải giữ vững nguyên tắc khoa học hóa, phải chuyển từ cách làm trước kia, dựa vào kinh nghiệm, phán đoán, ấn tượng của cá nhân lãnh đạo để khảo sát cán bộ theo cách phân tích định tính, tư tưởng chính trị, sang cách làm khoa học, chú ý dư luận, khảo sát toàn diện, xem xét định lượng về thành tích thực tế, theo trình tự, tiến cử, khảo sát, bổ nhiệm. Phương pháp cụ thể để phát hiện, tuyển chọn và đề bạt nhân tài cần vận dụng linh hoạt mấy cách dưới đây. Cách thứ nhất, khuyến khích tự tiến cử. Tự tiến cử là một trong những phương pháp quan trọng để phát hiện nhân tài. Tự tiến cử cũng có trường hợp thành công và không thành công, nếu có thực tài, không sợ người khác không nhận ra. Tự tiến cử phải có dũng khí, phải khắc phục được sự trói buộc của tập quán, quan niệm truyền thống và những cách nhìn lệch lạc trong đời sống. Tự tiến cử là một phương pháp quan trọng để nhân tài tự bộc lộ. Cách thứ hai, thực hiện chế độ nhiệm kỳ, tức là quy định niên hạn đảm nhiệm một chức vụ cụ thể. Khi hết nhiệm kỳ, sẽ căn cứ vào thành tích công tác thực tế và dư luận của quần chúng trong cơ quan, đơn vị để bổ nhiệm lại chức vụ đang giữ hay đưa lên, đưa xuống. Cách thứ ba, thực hiện chế độ mời tuyển. Theo chế độ mời tuyển, trước hết phải căn cứ vào điều kiện dùng người, niên hạn sử dụng cần thiết của doanh nghiệp và hướng ra ngoài xã hội, công khai tiến cử và tự tiến cử. Thông qua trình bày phương án, phản biện hoặc sát hạch để sàng lọc, sau đó tổ chức kiểm tra, thẩm định, mời làm. Cách thứ tư, thực hiện chế độ bầu cử. Nơi có điều kiện, tổ chức bầu cử dân chủ thực sự để quần chúng từ cơ sở phát biểu ý kiến, bỏ phiếu bầu ra người tài giỏi vào cương vị lãnh đạo quản lý. Cách thứ năm, thực hiện chế độ rèn luyện tạm quyền. Do tổ chức lựa chọn hoặc quần chúng tiến cử, cá nhân tự tiến cử trực tiếp trong số cán bộ tại chức hoặc người tốt nghiệp đại học, cho họ cơ hội rèn luyện tạm quyền tại chỗ hoặc đến chỗ khác, sau đó căn cứ vào tình hình rèn luyện khảo sát toàn diện, chọn người giỏi. Cách thứ 6, phát hiện nhân tài trong những nhân tài luân chuyển. Luân chuyển nhân tài là cách rèn luyện và sàng lọc của tổ chức, xã hội. Có người ở đơn vị này không thấy tài cán gì, nhưng luân chuyển sang đơn vị khác lại phát triển như rồng gặp mây, làm nên sự nghiệp. Tại sao con người luân chuyển lại phát triển? Con người mà không luân chuyển, chỉ ở một chỗ, không có sự lựa chọn, sẽ tạo ra sức ì. Luân chuyển có mặt tốt là có luân chuyển mới làm cho nhân tài còn tiềm ẩn, có cơ hội xuất đầu lộ diện, chọn cây mà đậu, phát huy được tác dụng. Về tổ chức, sẽ phát hiện nhân tài, tìm được người giỏi. Giúp cho nhân tài tăng diện tiếp xúc với xã hội, mở rộng tầm nhìn, tránh được vốn kiến thức bị lão hóa, tư tưởng sơ cứng, kêu gợi được tính sáng tạo, thúc đẩy nhân tài trưởng thành. Cách thứ 7, phát hiện nhân tài qua giới truyền thông. Sách báo, tạp chí cũng là một nguồn tin tức quan trọng giới thiệu các nhân tài mới xuất hiện. Nếu chú ý tìm trên các báo, tạp chí có thể phát hiện được nhân tài mà tổ chức, doanh nghiệp cần, phải chủ động mời hoặc chiêu mộ họ. Cách thứ 8, vào thị trường lao động để phát hiện và tuyển dụng nhân tài. Thị trường lao động tạo cho bên tìm việc và bên tìm người có quyền bình đẳng tự chủ để chọn đối tượng, là nơi cạnh tranh của hai bên cung và cầu. Cả hai bên đều không bị ràng buộc bởi các nhân tố bên ngoài, nên thị trường lao động có thể phản ánh tình trạng cung cầu trực tiếp nhất, nhanh nhạy nhất, kịp thời nhất, bộc lộ những mâu thuẫn giữa cung và cầu, cung không đáp ứng cầu hoặc cung vượt cầu. Cạnh tranh trên thị trường lao động cũng giống như cạnh tranh trên thị trường hàng hóa, vừa có ở người lao động, vừa có ở phía nhu cầu tìm lao động. Khi thị trường lao động cung không đủ cầu, cạnh tranh chủ yếu xảy ra giữa những người có nhu cầu tìm lao động, buộc họ phải cạnh tranh nhau, đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi để thu hút người lao động. Phía người lao động cũng có nhiều đơn vị công tác để chọn lựa. Khi thị trường lao động cung vượt cầu, cạnh tranh chủ yếu xảy ra giữa người tìm việc làm, buộc họ phải nghĩ tới giảm thấp yêu cầu, hoặc tìm mọi cách để nâng cao trình độ bản thân, để mong được tuyển dụng. Bên tìm người sẽ có nhiều cơ hội để chọn lựa nhân tài. Trong trường hợp này, người giỏi sẽ thắng, kẻ kém sẽ thua. Khi cung và cầu cân bằng, cả hai phía cung cầu đều có sự cạnh tranh. Lúc đó, điều kiện của hai bên cung và cầu sẽ có tác dụng quyết định. Nhưng dù thị trường lao động thế nào, bao giờ nhân tài cũng có lợi thế hơn trong cạnh tranh. Vì vậy, thông qua thị trường lao động, rất dễ phát hiện và tuyển dụng được nhân tài.